Đỉnh cấp rể quý, chương 729, gocchuyenaudio.com. Trận đấu sắp bắt đầu, người người dẫn chương trình lại lên đài tuyên bố sơ qua quy trình chung của trận đấu, sau đó giao lưu với khán giả một hồi, sau đó nghiêm túc tuyên bố tiếp theo đây chúng tôi nhiệt liệt vỗ tay chào đón Trần Giật Thần của nước Hát và Hồng Dịch của nước M lên đài tốt. Người chủ trì vừa dứt lời thính phòng vang lên tiếng vỗ tay. Sau khi nghe thấy lời của người chủ trì, Trần Giật Thần sửa soạn đơn giản một chút, rời khỏi phòng nghỉ, đi đến đấu trường. Trần Giật Thần ra rồi. Trần Giật Thần tất thắng. Âm lượng của khán giả đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, đinh tai nhức óc áp đảo hết mọi loại âm thanh. Trần Giật Thần đứng thứ tư trong số 16 cường giả. Trong hai trận đấu đầu tiên, anh đã giết chết Lý Sương Hy và John, hoàn toàn khiến mọi người thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Giật Thần. Đặc biệt là biểu hiện kích thích và đặc sắc trong trận chiến sinh tử, khiến một số khán giả vốn không có thái độ tốt lắm với Trần Giật Thần, giờ phút này cũng thay đổi ý kiến. Sau khi Trần Giật Thần lên đài, anh chắp tay với khán giả xung quanh rồi đi thẳng vào trung tâm đấu trường. Trần Giật Thần lên đài không bao lâu, Hồng Dịch cũng đi ra từ phòng nghỉ. Đến rồi, Hồng Dịch cũng ra rồi. Khi Hồng Dịch ra sân, khán giả vẫn hò hét cổ vũ, nhưng so với Trần Giật Thần vừa rồi, bầu không khí lúc này kém sôi nổi hơn rất nhiều. Hồng Dịch không quan tâm lắm đến những thứ này, lúc này anh ta âm thầm điều chỉnh khí thế của mình, anh ta đã nghĩ xong rồi, phải dùng thực lực chân chính ngay từ đầu trận đấu, tranh thủ đánh chết Trần Giật Thần trong thời gian ngắn. Bước chân của Hồng Dịch vừa thong thả vừa ổn định, lúc này anh ta đi từng bước về phía Trần Giật Thần, khí thế của anh ta cũng thay đổi theo từng bước chân, khi còn cách Trần Giật Thần chưa đến 50 mét, khí thế của anh ta đã đạt đến đỉnh trong nháy mắt. Nhưng đây còn chưa phải kết thúc, vào lúc này, anh ta âm thầm nhờ vào gen dược lý nội kình cực đại trong cơ thể lại tăng khí thế của anh ta lên, trong phút chốc cả người có chút khác thường. Có thể cảm nhận được khí thế tràn đầy tỏa ra từ trên người anh ta từ đằng xa, thậm chí ngay cả ánh mắt của anh ta lúc này cũng trở nên cực kỳ sắc bén, giống như một con dao vậy. Sao thế, sao Hồng Dịch thay đổi nhanh vậy? Đúng đó, khí thế của anh ta lúc này so với khi nãy đúng là cách biệt một trời một vực, cả người như tăng thêm một cảnh giới vậy. Có lẽ đây mới là Hồng Dịch thật, trận trước anh ta không dùng hết sức. Bởi vì sự thay đổi của Hồng Dịch, mọi người trong hội trường bắt đầu thảo luận, trong đó có rất nhiều võ giả tham gia cuộc thi này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hồng Dịch xoay người chắp tay với trọng tài, nói. Lần này tôi sẽ đấu một trận sinh tử với Trần Giật Thần của nước Hát, mời trọng tài chứng kiến. Lại nghe được trận đấu sinh tử, trọng tài nhíu mày nhìn về phía Trần Giật Thần nói. Trần Giật Thần, anh có đồng ý không? Tôi đồng ý, Trần Giật Thần đáp. Trọng tài nghe thấy cả hai bên đều không có ý kiến thì không nhiều lời nữa, vung tay lên nói. Trận đấu chính thức bắt đầu. Thằng tạp chủng đi chết đi. Gần như ngay khi trọng tài vừa dứt lời, Hồng Dịch đã hét lên một tiếng, bóng dáng nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ đạt đến cực hạn trong tích tắc, lao thẳng về phía Trần Giật Thần. gocchuyenaudio.com. Hồng Dịch biết rõ lợi dụng gen dược vật để kích phát tiềm năng của cơ thể rất tiêu hao thể lực, một khi tác dụng của gen dược lý biến mất mà anh ta còn chưa đánh chết Trần Giật Thần, thì điều chờ đợi anh ta chính là cái chết. Cho nên anh mới vừa ra tay đã dùng sức rất mạnh, ý đồ ra tay nhanh chóng và bất ngờ giết chết Trần Giật Thần. Sở dĩ có cái gọi là gen dược lý là vì bất kể lúc nào thì ai cũng muốn làm cho mình mạnh hơn, dưới tình huống như vậy, Hắc Ám Hội Nghị đã bí mật triệu tập các nhà khoa học và sinh vật học hàng đầu để triển khai nghiên cứu cơ thể con người, không ngừng lợi dụng dược vật để thí nghiệm, đồng thời cũng không ngừng thay thế các sản phẩm thử nghiệm. Theo một khía cạnh nào đó, có thể nói đây là một thí nghiệm vĩ đại, tuy có người không đồng ý với loại thí nghiệm này, nhưng dù kết quả thế nào thì cuối cùng cũng vẫn nghiên cứu ra gen dược lý này. Mà loại gen dược vật này có thể thay đổi gen của người dùng trong thời gian ngắn, đồng thời kích phát tiềm năng của cơ thể, tương đương với tốc độ bình thường là 10 mét. Giây có thể đạt 15 mét hoặc thậm chí 20 mét sau khi tiêm gen dược vật, có thể thấy được sự khủng bố của nó. Lúc này, bóng dáng của Hồng Dịch lao về phía Trần Giật Thần nhanh như chớp, tưởng rằng anh ta sẽ xông thẳng về phía trước, nhưng anh ta lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy anh ta tay trái giơ lên như móng vuốt, tay phải năm ngón nắm lại, thoạt nhìn giống như cái miệng nhọn hoắt của một con vật nào đó, Hồng Dịch thế mà lại dùng chiêu thức hổ hạc song hình. Trong lòng Hồng Dịch hiểu rõ, nếu đánh bừa sợ là anh ta không phải đối thủ của Trần Giật Thần, dù sao Lý Sương Hy, John chết ngay trước mắt anh ta, lòng anh ta sâu không thấy đáy, tuy nói sư phụ Hồng Thiên Bá của anh ta đã phân tích chiến cuộc cho anh ta, nhưng anh ta vẫn là không nắm chắc tuyệt đối. Cho nên anh ta vừa ra tay đã dùng sát chiêu, hổ hạc song hình, vừa tấn công vừa phòng thủ, anh ta phải giết Trần Giật Thần trong thời gian ngắn nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, đồng thời chứng minh rằng tất cả thiên kiêu của nước Hát đều không chịu nổi một đòn trước mặt anh ta. Đương nhiên anh ta còn có nhiệm vụ khác là chèn ép võ giả nước Hát tranh thủ cho sư phụ của mình tranh một hơi, rửa sạch hoàn toàn sỉ nhục năm đó. Nghĩ đến đây, khí thế cả người Hồng Dịch tăng lên như mãnh hổ xuống núi nhằm về phía Trần Giật Thần, giờ phút này đích anh ta đã dùng hết toàn lực, người xem ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế tràn đầy trên người Hồng Dịch. Nếu như lúc này Hồng Dịch đối chiến với tam giới sẽ không có sức đáp lại, dù sao thì tam giới kém Hồng Dịch khá nhiều. Hồng Thiên Bá đã tốn rất nhiều công sức với học trò của mình, lúc này Hồng Dịch vừa ra tay thế đã nhanh như chớp, khí thế mạnh mẽ. Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người ở đây, nơi đây không thiếu người hiểu biết, lúc này hiệu quả chiến đấu của Hồng Dịch đã vượt xa Jon. Hơn nữa, mặc dù Hồng Dịch là hóa kình trung kỳ, nhưng sức chiến đấu mà anh ta thể hiện vào lúc này đã vô cùng gần với thực lực trung kỳ, điều này cho thấy võ giả hóa kình trung kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Trước một chiêu hổ vồ này của Hồng Dịch nếu là người thường nhất định sẽ tránh đi, không lấy cứng đối cứng, nhưng đây lại là người khác. Góc truyện audio.com Với tính cách của Trần Giật Thần nhất định sẽ không né tránh, anh cũng rót nội kình vào cánh tay tung ra một cú đấm, muốn dùng cú đấm này xem thử Hồng Dịch đã tiêm gen dược vật mạnh đến mức nào. Khí thế của Trần Giật Thần tăng lên, cú đấm này cũng không đơn giản, có thể mơ hồ nhìn thấy như một con cuồng long, xét về khí thế cũng không kém gì Hồng Dịch, một rồng một hổ nháy mắt va vào nhau. Ầm một tiếng, khí tức nháy mắt bùng nổ, một trận cuồng phong lấy hai người bọn họ làm trung tâm tràn ra bốn phía, quần áo của hai người bị thổi bay phần phật, có thể thấy được một kích của hai người mạnh đến mức nào. Chỉ là đòn tấn công đầu tiên này tuy mạnh, nhưng hai người đều triệt tiêu sức mạnh của nhau, cứng rắn chống lại lực phản, lúc này cả Trần Giật Thần và Hồng Dịch đều còn nguyên vẹn, lần đầu tiên giao thủ. Chống lại nhau, không phân thắng bại. Trần Giật Thần cũng không tỏ thái độ gì, từ một kích này anh có thể phán đoán ra thực lực của Hồng Dịch mạnh cỡ nào. Cách chương.